giọt mưa đợi người bước đi vẫy tay biệt ly. Đời anh ngập đầy nỗi đau trong tim đậm sâu. Từ khi vắng em đời lang bóng đêm mắt môi nhạt phai. Dù nồng tìm vội chén say quên đi ngày mai. Tình buồn tìm về bóng đêm thương tư triền miên. Lạnh lùng áng mây buồn hồn lất lây tan theo cuối trời. Khi tình bay xa anh nhớ em từng giọt mưa rơi. Khi tình bay xa anh nhớ em nhớ ngày xưa mình bên nhau tình ngây ngơ. Những mối hôn những tay ôm trong đời. Rồi mai một mình bước đi long lanh giọt mi. Rồi mai cuộc đời lãng trôi cho ai sầu nhớ. Từ khi vắng em buồn trong mắt xanh tan theo cuối trời. Ngập đầy nỗi đau trong tim đậm sâu. Từ khi vắng em đời lang bóng đêm mắt môi nhạt phai. Dù nồng tìm vội chén say quên đi ngày mai. Tình buồn tìm về bóng triền miên. Lạnh lùng áng mây buồn hồn lất lây tan theo cuối trời. Khi tình bay xa anh nhớ em từng giọt mưa rơi. Khi tình bay xa anh nhớ em tình ngây ngất. Những mối hôn những tay ôm trong đời. Rồi mai một mình bước đi long lanh giọt mi. Rồi mai cuộc đời lãng trôi cho ai sầu. Từ khi vắng em buồn trong mắt xanh tan theo cuối trời. Từ khi vắng em buồn trong mắt xanh nhớ những ngày xưa. lòng anh xót xa.